Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và như đã nói với anh em là hôm nay tôi sẽ cố gắng đọc lấy hai phần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là cầu bá sụp đổ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã thuận theo lời mời của Tia Chớp đến tham dự một cái trận bóng rổ đường phố để chặn một người tên là Cầu Bá. Người này có ý định kinh doanh bóng rổ đen, tức là người ta chiếm các cái sân bãi và người nào đến muốn chơi thì phải nộp tiền, dạng như kiểu là thu phí bảo kê vậy. Và cái tên này thì cũng rất là mạnh khi mà cao tới 2m15, tuy nhiên thì đã bị Hạ Thiên chắn bóng phòng thủ, bây giờ thì đến lượt hắn tấn công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Tất cả mọi người chung quanh đều đứng đó, không có ai ngồi xuống cả. Bọn họ hiện tại đang đặc biệt kích động. Cầu Bá đã quét ngang hơn 20 chàng tử, hắn cho tới bây giờ đều chưa gặp đối thủ. Thế nhưng hôm nay, hắn lại bị một người vô danh tiểu tốt chụp mũ. Hắn hiện tại muốn chính diện đối quyết với người này, để xem đến cùng có thể xông qua hay không. Đám người xung quanh đã quên luôn cả việc phòng thủ, bọn họ cũng coi mình trở thành khán giả. Hiện tại, trên sân đấu đã biến thành cục diện đấu đơn, Hạ Thiên vs Cầu Bá. Đây là trung cực đại đối quyết. Cầu Bá dẫn bóng còn Hạ Thiên phòng thủ. Vừa rồi Cầu Bá dẫn bóng, ngay cả Tia Chớp cũng không thể phòng thủ được, nhưng hiện tại người lên là Hạ Thiên. Phương Lực, ngươi biết vì cái gì khi mà chơi bóng vén sẽ cảm thấy thập phần đè nén hay không? Đường Yên nhìn về phía Phương Lực mà hỏi. Không biết, Phương Lực đáp rất tự nhiên. Là khí thế, mặc dù kỹ thuật dẫn bóng của ngươi là không tệ, nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể tính là một thiên tài mà không phải là vương giả. Chờ sau này ngươi có cơ hội chơi bóng với đám người của NBA, ngươi sẽ biết bọn hắn là ai. Từng người trên thân đều có vương giả chi khí, Chiêm Hoàng cùng Khoa Bỉ giống như những đại nhân vật đó, bọn họ đứng trước mặt người, thậm chí ngay cả dũng khí để bỏ banh vào rổ cũng không có, Đường Yên thản nhiên nói. Khí thế, nghe ra rất mơ hồ, thực sự có loại đồ vật này tồn tại sao? Phương Lực nghi ngờ nhìn về phía Đường Yên. Đương nhiên là có, người có thể tiến được vào NBA thì không ai không phải là vương giả trong vương giả, trên thân mỗi người đều có khí thế không giống nhau. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà những người vừa mới tiến vào giải bóng đá nhà nghề NBA thì đều không có được thành tích quá tốt, Đường Yên giải thích. Nguyên lai là vậy sao? Vậy còn Thiên Ca thì sao? Hắn vì cái gì lại không sợ loại khí thế này? Phương Lực hỏi. Trên người hắn có một loại khí thế càng thêm đặc thù, vì lẽ đó mà triệt tiêu lẫn nhau. Đường Yên thập phần tùy ý nói. Là khí thế gì mà đặc thù vậy? Phương Lực hiếu kỳ nhìn về phía Đường Yên. Khí thế không muốn mặt, Đường Yên đáp. Phương Lực lau mồ hôi chán, hắn rốt cuộc minh bạch Thiên Ca vì cái gì mà không đâu địch nổi rồi. Hạ Thiên cùng với Cầu Bá, đây là va chạm trung cực. Tố chất thân thể của hai người không tồn tại trên cùng một cấp bậc, nhưng Hạ Thiên luôn luôn là một ẩn số. Dương Bất Hối nhìn vào bản ghi chép số liệu trong cuốn sổ trên tay. Phân tích về Cầu Bá thì nàng đã ghi chép không sai biệt lắm, nhưng mà tất cả ở bên phía Hạ Thiên thì toàn là dấu chấm hỏi mà thôi. Lần này, ta nhất định cho ngươi một bài học. Cầu Bá lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Buồn ngủ quá à, nhanh lên đi, đánh xong ta còn về nhà đi ngủ, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngay tại lúc này, Cầu Bá nhìn thấy Hạ Thiên buông lỏng trực tiếp xông tới. Hắn dùng tay phải nhanh chóng đổi cầu, thời điểm đến bên người Hạ Thiên thì dùng sức kéo mạnh một cái, bước chân ra. Vị trí này, khoảng cách để Hạ Thiên với tới bóng phải gần 3 mét, hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên còn có thể cắt bóng, bộp. Ngay tại thời điểm Cầu Bá cho mình đã vượt qua Hạ Thiên, hắn đột nhiên cảm giác trong tay mình không còn bóng nữa. Bộp bộp. Hạ Thiên đứng sau lưng hắn, thập phần tùy ý vỗ cầu. Không có ý nghĩa. Cái gì? Cầu Bá nhìn tay mình rồi lại nhìn về quả bóng trong tay của Hạ Thiên. Đây thực sự là bất khả tư nghị. Nó phát sinh quá nhanh, hắn khó mà tiếp thụ nổi. Hắn rõ ràng vừa rồi đã lướt qua. Thế nhưng Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào cắt bóng của hắn đây? Thật sự là lợi hại. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy hay không? Vậy mà cũng có thể cắt bóng. Không sai, hắn là sử dụng phản bước. Hắn vừa mới bắt đầu thì đã nhìn rõ đường dẫn bóng của Cầu Bá rồi, sau đó mới phản bước đứng đợi sẵn ở đó để cho Cầu Bá sinh ra ảo giác, cảm giác như là khoảng cách giữa đối phương và quả bóng là rất xa, nhưng kỳ thật chỉ cần hắn quay người lại thì đã đứng ở vị trí chặn cầu rồi. Quá lợi hại, hôm nay ta coi như là có thêm kiến thức, lại học thêm được một chiêu. Đám người chung quanh hưng phấn hô lên, vừa rồi Hạ Thiên cắt bóng cũng không phải là cái gì đó quá sức thần bí. Chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, Cầu Bá là người trong cuộc nhìn không thấu mà thôi. Bạch, bóng vào rổ, 2-0. Hạ Thiên ném rổ thập phần tùy ý. Đơn đấu, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Cậu bé cho rằng vừa rồi là mình vẫn còn chủ quan. Nhà, cho người bóng. Hạ Thiên lần nữa ném bóng cho cậu bá. Cậu bá nhận bóng xong trực tiếp lao tới trung tuyến. Lần này ta nhất định phải cho người đẹp mắt. Hắn lại đưa bóng, truyền cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ném trả, sau đó cậu bá dẫn bóng xông lên. Bộp, bạch. Ngay tại thời điểm mà cậu bá muốn dẫn bóng vượt qua, thì bóng đã vào lưới. Bóng vào rồi, chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa có ném, sao bóng vào lưới được? Cậu bá, ngươi đang làm gì vậy? Nữ nhân của phế áo xanh lúc này nhịn không được nữa mà quát lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cậu bá không hiểu hỏi. Ta dẫn bóng ném rổ. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Dẫn bóng? Ngươi đứng ở trung tuyến ném bóng sao? Cậu bá nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Kháo, đây là trung tuyến mà. Cậu bá không thể nào giải thích được. Ta cũng không biết, dù sao ta chỉ quăng ra, cầu liền tiến vào, giống như là có gắn định vị GPS vậy. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn giống như là hắn không có ý để cho cầu vào rổ. Nhưng mà cầu hết lần này tới lần khác lại cứ lao vào rổ. Người... Cầu bá phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, lại tới. Đằng sau có người ném bóng ném tới, bộp bộp, bạch. Cùng với cục diện vừa rồi là giống y như đúc, vẫn là tùy ý như vậy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, cái này cũng có thể ném vào. Hắn vừa rồi chẳng qua tiện tay ném ra, cầu vẫn vào lưới. Cái này... Người hiện trường đều có chút mơ hồ, nếu như lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp, vậy lần thứ hai còn có thể nói là trùng hợp nữa sau. Trùng hợp ư? Cậu bá có chút mơ hồ, hắn thà tin tưởng đây là trùng hợp. Đằng sau lại có người đem bóng ném tới, bộp bộp, bạch, lại vào lưới. Hôm nay thật là trùng hợp à? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên ca lại bắt đầu đùa nghịch rồi, tỷ lệ ném rổ xa của hắn thế như là 100%. Cậu bá lần này chắc là trợn lồi cả mắt ra rồi, Phương Lực hưng phấn nói. Nếu như có người ngăn chặn thì hắn khẳng định không nắm vào được. Đường Yên thản nhiên nói. Uầy, to con, còn muốn đánh nữa không? Không đánh thì ta về nhà ngủ. Hạ Thiên tay phải cầm bóng, nhìn về phía cậu bá mà nói. Ách, cậu bá đã quên đây là một trận chiến đấu. Hắn đã quên người đánh bóng là mình. Hắn cảm giác mình giống như một người quan khán vậy, đứng đó xem kịch. Hạ Thiên cởi chiếc áo đỏ số 3 ra, sau đó ném nó cho tia chớp. Sau đó hắn bước ra ngoài, tay phải cầm bóng lại ném về phía rổ. Là ném ngược ra sau lưng, bạch, lại vào rổ, đưa lưng về phía vòng rổ mà ném bóng ở cự ly siêu xa. Đây còn là người nữa sao? Cái này cũng có thể vào, đang quay phim chắc. Con mắt ta khẳng định có mau bệnh rồi. Đám người chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Trận cầu hôm nay để cho bọn họ nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng khó tin. Cái này... Nữ tử của đội áo xanh lúc này cái cằm đã sắp rớt cả xuống đất. Dương Bất Hối thì nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, liền trực tiếp phì lên như ngựa, nhanh như chớp lao về phía Hạ Thiên. Người khác chỉ thấy một cơn gió lướt qua, hoàn toàn không trông thấy người. Chỉ thấy Dương Bất Hối đã lao ra ôm lấy cái đùi của Hạ Thiên. Người, cái đồ trời đánh này, làm sao lại nhẫn tâm vứt bỏ ta và hài tử ở trong bụng cơ chứ? Tràng diện đột nhiên phát sinh như vậy để tất cả mọi người chung quanh đều kinh ngạc. Nguyên bản Hạ Thiên vừa rồi tư thế rời đi thập phần tiêu sái, thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một mỹ nữ ôm lấy bắp đùi của Hạ Thiên. Còn nói hắn là một tráng hán nhẫn tâm, bỏ rơi vợ con, là một gã đàn ông phụ lòng. Ngay cả là Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết sau lưng Hạ Thiên cũng đều hôn mê rồi. Hạ Thiên lúc nào thì có vợ, hơn nữa còn có cả hài tử cơ chứ. Sau đó hai nàng tới gần thì mới phát hiện ra, đây hóa ra lại là người quen, kẻ săn đầu cầu thủ Dương Bất Hối. Uầy, ngươi có thể buông ta ra chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Dương Bất Hối mà hỏi, không buông, vạn nhất người chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Dương Bất Hối rất có khí thế là một bộ đánh chết ta cũng không buông tay. Ta chạy cái gì mà chạy chứ? Ngươi là một đại cô nương, lại ôm đùi ta, khắp nơi là mang thai hài tử của ta. Đây tính là chuyện gì xảy ra? Ta lại không có siêu năng lực, nhìn ai là người đó mang thai. Hạ Thiên thập phần cảm thấy cạn lời, nếu như hắn có bản lĩnh đó thì sớm đã trở thành lợn giống mẹ nó rồi. Ta chính là bị ngươi nhìn cho mang thai. Dương Bất Hối ôm chặt lấy chân của Hạ Thiên. Uầy! Ngươi có tính theo thứ tự trước sau hay không? Ta là chính phòng. Ngươi cho dù muốn làm tiểu lão bà cho lão công nhà ta thì cũng phải nghe lời ta nói. Băng Tâm lúc này hết sức bất mãn đi lên nói. Nghe được lời của Băng Tâm, đám người chung quanh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nguyên lai đây mới là chính chủ. Thế nhưng chính chủ này cũng quá kỳ quái dị rồi. Vừa đi lên lại nói như vậy, tựa như là ngầm đồng ý cho bạn trai mình ra ngoài tìm tiểu lão bà. Đây cũng quả thực là một đóa kỳ hoa. Dương Bất Hối cũng bị lời nói của Băng Tâm làm cho sững sờ. Còn không mau buông ra. Coi như có muốn vào cửa của Hạ gia chúng ta thì cũng nhất định phải đi cửa chính, trải qua chúng ta xét duyệt mới được. Nếu không, cho dù ngươi có đến thẳng cửa thì cũng phải xếp hàng còn xa. Băng Tâm thập phần tự hào nói. Ân, Dương Bất Hối lần này thực sự là hôn mê rồi. Nàng chẳng qua là chỉ muốn dùng biện pháp này để cuốn lấy Hạ Thiên mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới bạn gái của đối phương lại nghiêm túc như vậy. Hơn nữa còn thực sự cho rằng là nàng muốn làm tiểu lão bà cho người ta. Chủ yếu nhất là bạn gái này vậy mà còn đồng ý, hơn nữa còn muốn xét duyệt nàng. Thiên ca. Lúc này Phương Lực cùng Đường Yên cũng từ đằng sau đi tới. Phương Lực, các người sao cũng tới đây? Hạ Thiên nhìn thấy Phương Lực, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Yên. Tiểu lão bà, người nhớ ta không? Ta nhớ muội muội ngươi, Đường Yên tức giận nói. Muội muội ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Biểu tỷ, ta có muội muội sao? Không có, Diệp Thanh Tuyết nghiêm túc nói. Tiểu lão bà, ta không có muội muội, người vẫn là nhớ ta đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý mở miệng. Những người chung quanh lúc này cái miệng đều có thể nhét vào một quả trứng đà điểu rồi. Đường Yên là ai, bọn hắn thế nhưng là biết, chính là huấn luyện viên của đội bóng rổ Đại học Giang Hải, cũng là một loại danh nhân. Thế nhưng bây giờ, người này lại gọi Đường Yên là tiểu lão bà. Người vẫn nên xử lý tốt vấn đề hài tử trước đi, ta đi trước đây. Đường Yên nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, bất quá rất nhanh nàng lại lộn về. Số điện thoại ngươi là bao nhiêu? XXXX. Tốt, ta đi đây. Đường Yên nói xong trực tiếp rời đi. Nàng phát hiện là mình đã có số của Hạ Thiên, chỉ bất quá Hạ Thiên một mực tắt máy mà thôi. Thiên ca, ta cũng đi đây. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn hộ tống đại tỷ về nhà. Lúc này Phương Lực vẻ mặt dâm tiện mà nói. Đi đi, đi thôi, chúng ta cũng đi. Hạ Thiên nói. Chớ đi à, chúng ta nói chuyện đã. Ta là người đại diện cho công ty bóng rổ. Ta có thể đem người đóng gói sau đó gửi đến một đội bóng danh tiếng. Dương Bất Hối vội vàng theo sau. Không có hứng thú. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người nên cân nhắc suy nghĩ cho kỹ. Ta có thể biến ngươi thành đại minh tinh, thành một siêu sao bóng rổ. Dương Bất Hối hô lên. Thế nhưng Hạ Thiên đã đi xa, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ mà thở dài. Ta thua rồi. Cầu bá đi tới trước mặt nữ tử, đội áo xanh. Ngươi cũng không cần phải thua thảm đến như vậy. Là do ngươi tự ngạo và chủ quan. Còn có cái thái độ nhìn người ta như là thái điểu vậy. Trở về suy ngẫm lại cho thật kỹ. Nữ tử kia nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Thật là một gia hỏa kỳ quái. Sau khi Hạ Thiên đem Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết tiễn về nhà thì hắn quay về nhà cũ. Hắn cảm thấy là vẫn ở nhà cũ thì quen thuộc nhất. Đại phong xa rung chuyển ken két. Phong cảnh nơi này thật dễ nhìn. Trời trong nắng ấm lại còn có một đám trẻ đùa vui. Uy, ai vậy? Là ta, Đường Yên đây. Tiểu lão bà, ngươi nhớ ta rồi sao? Ngươi không thể đổi một câu thoại khác à? Tiểu lão bà, có phải hay không là ngươi đã yêu ta mà không cách nào tự kiềm chế? Tốt rồi, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ đây. Chuyện gì vậy? Xế chiều ngày mai có một trận bóng rổ rất trọng yếu. Ta hy vọng khoảng 15 phút cuối ngươi có thể tới đây một chút. Nếu như không cần thiết thì ngươi cũng không cần ra sân. Còn nếu như tất yếu thì ngươi giúp ta một chút vậy. Có ban thưởng gì không? Không có ban thưởng, chẳng qua nếu như ta thua, ta phải đáp ứng lời cầu hôn của huấn luyện viên đối phương. Đậu má nó, có người dám cướp lão bà của ta. Ta không đánh một chúng một trận là không thể. Không cần, ta chỉ hy vọng ngươi ra sân ở thời điểm mấu chốt nhất, đừng có tới quá sớm, nếu không thì đội viên sẽ ỉ lại vào ngươi. Tốt, vậy xế chiều ngày mai ta nhất định qua đó. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại cũng không sốt ruột đi ngủ, mà đi một chuyến đến mộ tướng quân. Sau khi hắn tiến vào trong mộ tướng quân liền gõ lên quan tài. Uy, ra đi, ta đến rồi, mau mở cửa. Nếu như có người nơi này thì nhất định cho rằng Hạ Thiên đã phát điên. Hắn vậy mà gõ cửa quan tài nói người ta mở cửa. Kèn két, cái nắp quan tài nặng nề trực tiếp được mở ra. Đi thôi, ra ngoài thưởng trăng, Hạ Thiên nói. Đại tướng quân hiện tại càng lúc càng giống một người bình thường. Làn da của hắn đã bong chóc không sai biệt lắm. Hạ Thiên trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Đại tướng quân cũng học theo Hạ Thiên, ngồi như vậy. Ngươi có thể uống rượu không? Hạ Thiên lấy ra một bình rượu. Đại tướng quân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hạ Thiên trực tiếp là uống một ngụm, sau đó ném bình rượu cho đại tướng quân. Ừng ực. Đại tướng quân vậy mà thực sự uống xuống. Ta dựa vào, tại sao ngươi lại uống hết rồi? Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân vậy mà đem tất cả rượu đều uống sạch, lập tức hô lên. Đại tướng quân sau khi uống xong còn thập phần nhân tính hóa liếm môi một cái, có chút cảm giác chưa được thỏa mãn. Cường thì mà cũng uống rượu, thực sự là sống lâu gặp quỷ mà. Hạ Thiên lúng túng nói. Đại tướng quân đột nhiên đứng lên, thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên, sau đó phất tay với hắn. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Đại Cương Thi. Đại Cương Thi nắm đấm huy vũ mấy lần. Con mẹ nó, ngươi đây là uống rượu nhiều quá mà phát điên sao, lại còn muốn khoa tay búa chân với ta. Hạ Thiên hiểu rõ đây là đại cương thi muốn so tay với hắn một chút. Hắn trước kia mặc dù cũng từng đánh với đại cương thi một trận, nhưng lúc đó là địch nhân với nhau, hắn xém chút bị đại cương thi đánh chết. Nhưng hiện tại thì khác, đại cương thi đã là bạn hắn, bọn hắn lại không phải là liều mạng với nhau, mà là luận bàn. Nhưng mà luận bàn cùng với một cái cương thi, Hạ Thiên vẫn cảm thấy cực kỳ cổ quái. Oanh! Đại cương thi vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Nói động thủ liền động thủ mà tốc độ còn rất nhanh, nháy mắt đã sộc tới trước mặt Hạ Thiên. Không thể khinh thường, Hạ Thiên vội vàng đưa hai ngón tay trái ra. Một đoạn thời gian trước, thực lực của đại tướng quân đã mạnh như vậy rồi. Gần đây hắn còn liên tục đột phá mấy lần, thực lực khẳng định càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó Hạ Thiên không dám khinh thường, trực tiếp đưa ra hai ngón của tay trái. Hắn lo, đại cương thi chỉ cần có chút sai lầm thì có thể đem hắn xử lý. Dù sao hiện tại, đại cương thi chỉ có một chút linh trí vậy thôi, hạ thủ thế nhưng là không có phân tức. Oanh một tiếng, thân thể của Hạ Thiên bị đánh bay ra hơn 10 mét. Còn mẹ nó, đây là lực lượng gì? Ngón tay trái của ta, đau quá. Hạ Thiên vừa rồi vận dụng thế nhưng là hai ngón tay trái, nhưng coi như là vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được hai ngón tay rất đau, mà có một cỗ lực lượng thần bí chui vào trong tay trái của hắn. Hai ngón tay trái giống như là bị hủ thực vậy. Không tốt, công kích của đại tướng quân mang theo tử vong chi khí. Hạ Thiên nhìn thấy ngón tay mình biến thành màu đen. Đúng lúc ngay trước lồng ngực của hắn có một cỗ lực lượng nhẹ nhàng khoan khoái nháy mắt tràn ra tiến vào tay trái. Cỗ khí tức tử vong chi khí kia giống như đụng phải khắc tinh, trong nháy mắt liền biến mất không còn. Vậy cũng được sao? Hai mắt của Hạ Thiên tỏa sáng, hái vội vàng dẫn đạo cỗ lực lượng này hội tụ lên hai ngón tay trái, sau đó trực tiếp hướng đại tướng quân điểm tới. Đại tướng quân cũng trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh! Lần này thì Hạ Thiên không có việc gì cả, ngược lại là đại tướng quân bị Hạ Thiên điểm bay ra hơn 10 mét. Đại tướng quân vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thiên, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ta dựa vào, ngươi vậy mà lại chạy. Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân bỏ chạy, lập tức cảm giác thập phần cạn lời. Lúc này vừa mới xuất ra một chút ý tứ để luận bàn, vậy mà đại tướng quân cứ thế quay đầu bỏ chạy, đây cũng quá mất mặt đi. Còn đại tướng quân hiện tại cũng mặc kệ có mất mặt hay không, hắn trực tiếp chạy vào trong tướng quân mộ trốn vào quan tài. Hạ Thiên có gọi cỡ nào hắn cũng không ra. Đi ra đi, ta không có làm tổn thương ngươi, Hạ Thiên buồn bực hô. Thế nhưng đại tướng quân vẫn không ra. Có rồi, Hạ Thiên trực tiếp rời khỏi tướng quân mộ chạy về chỗ ở, đem rượu mà mình cất chứa đều mang ra, lại chạy vào tướng quân mộ, rồi đem rượu triển khai ở góc tường, mở ra một bình. Rượu đến rồi đây, uống rất ngon đây. Hạ Thiên cố ý đem bình rượu quơ quơ ở miệng quan tài, kèn két. Nắp quan tài mở ra, đại tướng quân thò tay đoạt lấy bình rượu trong tay Hạ Thiên, sau đó lại đậy nắp quan tài xuống. Ta dựa vào, người có cần phải sợ ta đến mức như vậy không? Hạ Thiên thập phần cạn lời nói. Bất quá cũng không có cách nào, đại tướng quân đã không muốn gặp hắn, hắn chỉ có thể rời đi trước. Sau khi về nhà thì bắt đầu nghỉ ngơi. Những ngày gần đây, hắn cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, còn 6 ngày nữa là phải xuất phát rồi. Trước khi lên đường cũng phải an bài cho thành phố Giang Hải. Dù sao lần này đi không hề đơn giản, bảo tàng kia khẳng định sẽ không dễ cầm. Hơn nữa còn có những người khác và phái Mao Sơn, đến lúc đó không thể thiếu một trận đại chiến. Phái Mao Sơn là một nơi có rất nhiều cao thủ, coi như là Hạ Thiên cũng không dám cam đoan bản thân có thể an toàn trở ra. Bất quá bảo tàng vua cổ môn lần này hắn nhất định phải đi, bởi vì hắn đang gấp rút phải đề thăng thực lực. Đối với bản thân hắn hiện tại thì đề thăng thực lực là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như không, đến lúc gặp phải cái loại đối thủ như Vệ Quảng thì quả thực chính là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi ngủ hết một đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Thiên mò dậy, hắn làm một chút vận động đơn giản trong sân rồi bắt đầu chạy bộ. Hắn đã rất lâu rồi không có cái lối sống sinh hoạt như thế này. Còn có thời gian ăn điểm tâm, sau khi làm một bữa sáng lại uống một bát sữa đậu nành, ăn một cái quẩy. Các người có nghe nói gì không? Bức họa của Đại học Giang Hải kia đã bị trộm đi rồi. Ngươi nói là bức họa Giao Long xuất hải ư? Đều lên cả tin tức rồi, bây giờ lên mạng đầu đầu cũng thấy bức họa đó. Thật không nghĩ tới, hiện tại thành phố Giang Hải mà còn có người dám trộm đồ. Các ngươi nói xem, trong bao lâu có thể phá án đây? Lúc này, những người chung quanh Hạ Thiên vừa ăn điểm tâm vừa đàm luận. Đậu má, một bức họa ta tùy tiện vẽ ra mà cũng có người trộm, thực sự là diệt tuyệt nhân tính mà. Hạ Thiên thập phần cạn lời. Hắn cũng không biết là hắn vẽ ra bức họa Giao Long xuất hải kia đã được coi như thần tác. Vì lẽ đó, đêm qua Đại học Giang Hải đã gặp phải kẻ trộm, Bức họa kia bị người ta đánh cắp. Sau khi bị trộm thì có người báo cảnh sát và cảnh sát cũng đã trực tiếp lập án rồi. Ngay cả lãnh đạo trường học cũng bị kinh động. Hạ Thiên thì không có quan tâm về bức họa kia. Dù sao thì cũng chỉ là do hắn hứng khởi nhất thời mà vẽ ra. Sau khi ăn sáng xong, hắn liền đi tản bộ ở công viên phụ cận. Không khí ở công viên vẫn là tương đối tốt. Sáng sớm có rất nhiều lão nhân ra đó rèn luyện. Người trẻ tuổi thì rất ít, bởi vì bọn họ lúc này còn chưa rời giường, đêm qua chắc còn thức khuya để xem top top. Ồ, Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Khó trách là những người có tiền đều tự xích xây cho mình một cái trang viên. Địa phương có hoa cỏ cây cối, không khí vẫn luôn là rất tốt. Ui, ngay tại thời điểm Hạ Thiên đang rèn luyện thì đột nhiên có người đi tới. Hả, ngươi là... Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ngươi quên rồi sao? Hôm trước ngươi đã dẫm lên chân ta. Chính là nữ tử ngày hôm qua. À, hôm nay ta ra đường có mang theo con mắt, chắc chắn sẽ không dẫm lên ngươi. Hạ Thiên nhớ tới nữ tử này, lúc ấy là còn mắng Hạ Thiên là mù. Quỷ hẹp hòi. Nữ tử nghe được lời của Hạ Thiên. Lúc nàng mắng hắn mù, bây giờ hắn nói lại như vậy, cho là hắn đang muốn bắt chẹt nàng. Hạ Thiên mỉm cười không nói gì mà tiếp tục rèn luyện. Hắn cũng không rèn luyện cường độ cao mà chỉ làm mấy động tác uốn cơ thể mà thôi. Nữ tử kia vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Thiên. Nàng không rõ Hạ Thiên đây là đang muốn làm cái gì. Uầy, người đây là đang luyện cái gì vậy? Nữ tử kia nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Cơ bắp, Hạ Thiên nói. Luyện kiểu này mà có thể luyện cơ bắp sao? Nữ tử có chút không tin. À, co duỗi cơ thể là có tính cực hạn. Thời điểm mà cơ thể ngươi uốn dẻo đến cực hạn thì cơ bắp sẽ tự động thích ứng theo quán tính. Khi mà ngươi khôi phục lại trạng thái bình thường, cơ bắp sẽ theo phản xạ có điều kiện mà tự động co lại, Hạ Thiên giải thích. Nghe có vẻ như có đạo lý. Nữ tử kia mặc dù nghe lập lờ nước đôi, nhưng mà nhìn Hạ Thiên nói chững chạc đàng hoàng như vậy, nàng thực sự có chút tin. Có đạo lý cái gì? Ta nói bậy thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vừa rồi tất cả đều là nói bậy. Nếu như đơn giản như vậy mà có thể luyện được cơ bắp, vậy người ta cũng không cần mỗi ngày đến phòng gym để luyện tập làm gì. Đậu má. Nữ tử nghe Hạ Thiên trêu đùa nàng, lập tức cảm khái. Hạ Thiên đêm qua cũng thấy nữ tử này, nàng là người của đội xanh, mà đội xanh chỉ có 4 người, có muốn không nhìn thấy cũng khó. Ta hôm qua cũng xem trận bóng. Nữ tử rốt cuộc mở miệng. Ta biết. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cầu bá thua thảm như vậy đó, nữ tử nói. Đó là bởi vì trước kia hắn không đụng phải ta. Người đẹp trai giống như ta, dùng độ đẹp trai cũng đủ miễu sát hắn, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hôm qua ta đã nghe mọi người nói là trình độ tự luyến của ngươi đã cảm thiên động địa, hôm nay coi như được gặp rồi, nữ tử đeo kính nói. Cái này không gọi là tự luyến, mà là tự tin. Ngươi xem một chút, bên kia lại có mỹ nữ đi về phía ta này. Hạ Thiên nhìn về phía trước mà nói. Nữ tử kia phát hiện thực sự có một mỹ nữ đang đi về phía Hạ Thiên. Soái ca, cho xin số điện thoại. Mỹ nữ kia trực tiếp mở miệng hỏi. Không cho, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì? Mỹ nữ kia không hiểu hỏi. Ta không phải loại người như vậy. Hạ Thiên thẹn thùng nói. Tốt à, tối nay có thời gian không? Làm bữa cơm. Mỹ nữ kia lại hỏi lần nữa. Hắn không có thời gian, tối nay hắn hẹn ta rồi. Lúc này, nữ tử đứng bên cạnh Hạ Thiên vội vàng nói. À, hữu duyên gặp lại. Mỹ nữ kia thất vọng rời đi. Sau khi mỹ nữ rời đi, Hạ Thiên liền nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Ta lúc nào thì hẹn ngươi? Hiện tại, ngươi hẹn ta đồng ý. Nữ tử kia khẽ gật đầu. Ta căn bản cũng không có biết ngươi. Hạ Thiên cảm giác thập phần im lặng. Hắn thừa nhận là mình rất đẹp trai, nhưng cũng không nên như vậy chứ. Ai, có đôi khi đẹp trai quá cũng là một loại sai lầm. Ta gọi là Đường Khiết. Hiện tại chúng ta tính là quen biết rồi. Đường Khiết nói. Đường Khiết, ngươi biết tiểu lão bà Đường Yên sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đường Khiết mà hỏi. Nàng là biểu tỷ của ta, Đường Khiết nói. Vậy hôm qua ngươi rõ ràng trông thấy nàng, vì cái gì không đi chào hỏi? Hạ Thiên hỏi. Đây là việc tư, ngươi tên gì? Đường Khiết hỏi lại. Cô em vợ, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên giới thiệu. Cô em vợ ư? Nghe được xưng hô như thế này, trên mặt mũi của Đường Khiết tràn đầy hắc tuyến. Hạ Thiên này cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngày hôm qua tình huống hỗn loạn, hắn vậy mà gọi Đường Yên là tiểu lão bà, mà Đường Yên còn không để ý tới hắn. Hiện tại hắn thấy mình trực tiếp gọi là cô em vợ. Bất quá đây chỉ là một cái xưng hô, nàng cũng không để ý. Tỷ phu, vậy cô em vợ hẹn ngươi, ngươi cũng không thể không đi chứ. Đi, đương nhiên là đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bây giờ có thể cho ta số điện thoại của ngươi. Đường Khiết liền lấy điện thoại di động của mình ra. Hạ Thiên cũng đánh số điện thoại của mình qua đó. Sau khi rèn luyện xong, hắn trực tiếp cáo biệt Đường Khiết. Mặc dù Đường Khiết là cô em vợ, nhưng hắn cũng không thể mang theo cô em vợ đi dạo khắp nơi. Sau đó hắn trực tiếp đi tới tập đoàn Tăng Thị. Hắn đã thật lâu chưa gặp Nhu tỷ rồi. Tập đoàn Tăng Thị đã đổi chỗ, hiện tại công ty đã lớn hơn so với trước, mà cả tòa cao ốc này đều của tập đoàn Tăng Thị cả. Mà cao ốc này là mua lại chứ không phải là hàng thuê. Mỗi một tầng thì đều có các công ty lớn đóng quân lâu dài ở đây. Chỉ cần tập đoàn Tăng Thị có bất kỳ động tĩnh gì thì bọn họ sẽ lập tức đem tin tức truyền về công ty của mình. Hiện tại quy mô của tập đoàn Tăng Thị đã phải lớn gấp 2-3 chục lần so với trước. Nhân viên ở đây cũng trải qua sự sàng chọn tỉ mỉ mới được lưu lại, mà tiền lương cũng cao hơn nhiều. Thời điểm Hạ Thiên đi tới cửa thì có bảo an đi tới ngăn lại. Tiên sinh, vào công ty cần phải mặc trang phục chính thức. Thái độ của bảo an khá là lịch sự. Ta là vào để tìm người, Hạ Thiên nói. Vậy người tìm ai? Ta liền để họ ra gặp ngươi. Bằng không, người cũng không vào trong cao ốc được. Vào trong cần có thẻ ra vào. Bảo an của tập đoàn Tăng Thị so với trước kia thì đã mạnh hơn rất nhiều. Trước kia bảo an thì không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Nhưng hiện tại bảo an đều trải qua huấn luyện. Bọn hắn biết, người có thể đến tìm người tập đoàn Tăng Thị bình thường đều không phải hạng người vô danh. Cái này, Hạ Thiên vốn định đi lên để cho Tăng Nhu một cái kinh hỉ, nhưng nếu gọi điện thoại thì kinh hỉ gì nữa. Nếu như ngươi không gọi điện thoại được thì ta không thể để ngươi tiến vào, xin thứ lỗi cho. Trước kia cũng có người cố ý tới đây nháo sự. Bảo an mặc dù nói chuyện giọng nói tạm được nhưng thái độ rất rõ ràng, chính là không cho Hạ Thiên đi qua. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên đang buồn bực thì... Hạ Thiên! Ở bên cạnh có một nữ tử xoay đầu nhìn về phía hắn, vóc người cao gầy, một thân trang phục chính thức, rất có cảm giác chuyên nghiệp. Lý Oánh! Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy Lý Oánh, nét mặt lập tức vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Oánh xác nhận là Hạ Thiên, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm. Nàng đã lâu rồi không thấy Hạ Thiên, điện thoại thì thường xuyên tắt máy. Nàng muốn tìm Hạ Thiên để ăn một bữa cơm cũng rất là phiền toái. Hiện tại nàng đã rất ít tới trường, bởi vì nàng đã là nhân viên chính thức của tập đoàn Tăng Thị rồi. Người khác chen vỡ đầu cũng muốn vào được tập đoàn Tăng Thị mà không vào được. Nàng thì đã là nhân viên chính thức, tiếp tục đến trường đã không còn có quá nhiều ý nghĩa. Tất cả mọi người đều biết tập đoàn Tăng Thị hiện giờ là công ty lớn nhất của tập đoàn Hạ Thị. Tiến vào công ty này chính là đại biểu cho nửa đời sau cơm no áo ấm. Vì lẽ đó nguyện vọng lớn nhất của đám sinh viên kia chính là có cơ hội tiến vào tập đoàn Tăng Thị, cho dù là vào thực tập thôi cũng được. Ta tới đây làm chút chuyện, nhưng mà lâu rồi không tới, cho nên không biết nơi đây đã đổi thành cái dạng này. Hạ Thiên có chút lúng túng. Ân, nửa tháng trước đã đổi mới, ngươi gần đây thế nào rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ thành phố này rồi chứ, Lý Oánh dò hỏi. À, gần đây quá bận rộn, ta mới có trở về Giang Hải không lâu, Hạ Thiên giải thích. Vậy trưa nay ta mời ngươi ăn cơm. Người thế nhưng là đã an bài cho ta một công việc rất tốt. Bằng hữu của ta nghe nói ta đi làm ở tập đoàn Tăng Thị thì đều ghen ghét muốn chết. Nhưng bằng hữu ở bên cạnh Lý Oánh kia hoặc là những đồng học vừa nghe nói nàng là nhân viên chính thức của tập đoàn Tăng Thị thì đừng đề cập đến là có bao nhiêu gan tị. Ngay cả thời điểm là nàng xin lão sư để nghỉ học, lão sư cũng thập phần thống khoái trực tiếp ký tên cho nàng. Trưa nay thì không được, tối nay cũng không được, ngày mai đi. Trưa nay Hạ Thiên dự định là đi ăn cơm với Tăng Nhu. Còn buổi tối thì đã đáp ứng lời mời Đường Khiết rồi. Tốt, vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai nhất định là phải để ta mời cơm. Lý Oánh vẫn luôn muốn mời Hạ Thiên ăn cơm, lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Mặc dù là bị rời sang ngày mai, nhưng dù sao cũng đã hẹn được rồi. Bảo an thấy là Hạ Thiên thực sự quen biết Lý Oánh liền không làm khó ăn nữa. Các người bây giờ đi làm không có chào hỏi nhau sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Ta còn chưa có chọn đội, đương nhiên không ai để ý đến ta. Lý Oánh mỉm cười. Chọn đội cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Các công ty lớn thì đều cần phải chọn đội. Nếu như ngươi chọn đội không tốt, vậy thì khả năng sau này sẽ là tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi đứng vững, vậy sau này nói không chừng sẽ là tiền đổ vô lượng. Hiện tại phòng thị trường của chúng ta có một trưởng phòng quản lý và một trưởng phòng phát triển. Hai người này ai cũng chướng mắt ai, đều đang nghĩ biện pháp để đuổi đối phương ra ngoài. Chúng ta cũng bị áp buộc phải chọn đội. Nếu như chọn không tốt thì rất có thể là chúng ta sẽ trở thành người đứng sai đội và bị người ta xa lánh. Lý Oánh giải thích. Hồ đồ. Hạ Thiên vẻ mặt sững sờ. Một công ty như một đại gia đình là địa phương để mọi người cùng nhau cố gắng. Hiện tại chỉ là một phòng nhỏ trong công ty đã có chuyện như vậy. Vậy thì không cần phải nói các phòng khác. Khẳng định là quản lý cao tầng cũng có chuyện như vậy. Xem ra ta lần này lại phải muốn giúp Tăng tỷ giải quyết một cái phiền toái rồi đây. Vừa mới tiến vào đại sảnh công ty, liền có một nữ tử đi tới chỗ của Lý Oánh. Oánh Oánh, người nghĩ kỹ chưa? Giám đốc quản lý, à, trưởng phòng quản lý, thế nhưng là người có thực quyền nhiều nhất trong ngành của chúng ta. Trưởng phòng phát triển khẳng định sẽ không trụ được bao lâu, nếu như người không lựa chọn nhanh một chút, chờ sau này mà trưởng phòng quản lý mà bị đuổi thì cuộc sống của ngươi sẽ không tốt đâu. Ân, ta không quen chọn đội gì cả, ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình, Lý Oánh cau mày nói. Hử, Oánh Oánh, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi không lựa chọn thì vô luận cuối cùng là ai lưu lại, cuộc sống của ngươi cũng không tốt đâu. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nàng lợi dụ không được thì bắt đầu chuyển sang uy hiếp. Chọn, chọn cái em gái ngươi chứ chọn, các ngươi cầm tiền lương mà cả ngày đến công ty chỉ nghĩ đến những cái này thôi sao? Hạ Thiên lúc này thực sự không nhịn được, trực tiếp mở miệng mắng. Nữ tử kia bị Hạ Thiên mắng một câu như vậy, trực tiếp mắng cho hôn mê, sừng sốt cả nửa ngày mới nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là ai? Không có ý tứ, tướng tỷ, hắn là bằng hữu của ta, Lý Oánh vội vàng đi lên giải thích. Lý Oánh, ta thấy ngươi là không muốn làm việc nữa rồi. Tướng tử kia biến sắc, sau đó trực tiếp quay người đi về phía lầu 2 của văn phòng. Ngươi à? Lý Oánh bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, đi lên xem một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta lo các nàng sẽ tìm phiền toái cho ngươi. Sau khi Lý Oánh lo lắng xong cũng đi lên. Những người kia sẽ gây sự với Hạ Thiên. Hạ Thiên dù sao vừa rồi cũng đã mắng tướng tỷ, mà bản thân tướng tỷ là hồng nhân bên cạnh trưởng phòng quản lý. Ta không lên thì các nàng sẽ tìm người gây chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Lý Oánh thập phần bất đắc dĩ. Thời điểm hai người đi tới lầu 2, vừa vặn quản lý cũng ở trong văn phòng đi ra, mà bên cạnh nàng còn đi theo tướng tỷ kia. Nhìn sắc mặt của quản lý thì liền biết tướng tỷ khẳng định đã cáo trạng, hơn nữa còn cáo theo cái kiểu thơm mắm dặm muối. Trong mắt của trưởng phòng quản lý hiện tại tất cả đều là lửa giận, giống như tùy thời liền muốn giết người vậy. Lý Oánh, ta thấy người thực sự là không muốn làm ăn gì nữa. Ai bảo người mang người lạ tới công ty? Quản lý vừa ra đã mang Lý Oánh tới để khai đao. Kỳ thực thì phòng phát triển của bọn hắn bình thường rất thanh nhàn, mà không ai quản là bọn hắn đang làm gì, chỉ cần đạt đúng chỉ tiêu là được. Các nàng bình thường cũng sẽ đưa người tới công ty, mà căn bản không cần phải giải thích. Nếu có người hỏi tới thì cứ nói khách hàng là được. Ta... Lý Oánh thì không biết nói dối cho nên lập tức nghẹn lời. Hử, người mà người mang tới, vậy mà còn dám mắng ta. Các người tính là cái thứ gì? Người có thể dọn dẹp đồ vật rồi xéo đi. Trưởng phòng quản lý hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói, nhưng người chung quanh kia lại không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Trên mặt ngược lại còn xuất hiện thần sắc mỉa mai, bởi vì trong ngành của các nàng, hiện tại chỉ còn một mình Lý Oánh là chưa có chọn đội. Tất cả mọi người đều cho rằng là nàng suy nghĩ quá nhiều, muốn mọi việc đều thuận lợi, không muốn đắc tội ai. Giờ đây thấy nàng bị người ta khai đao, mọi người tự nhiên là có chút hả hê. Sáng sớm kêu là cái gì? Đúng lúc này, ở phía sau có một nữ tử đi tới. Nữ tử này so với trưởng phòng quản lý thì trẻ hơn rất nhiều. Trưởng phòng quản lý nhìn qua thì khoảng 35-36, còn nữ tử này không quá 28. Mà dáng dấp của nàng so với quản lý cũng đẹp hơn, ăn mặc thập phần có khí chất. Người chớ xen vào việc của người khác. Thời điểm quản lý nhìn thấy nữ tử kia liền biến sắc. Người, cái lão yêu bà này, chỉ biết mắng chửi người. Người trừ mắng chửi người ra còn biết cái gì nữa. Người đã hết thời rồi, viết một phong tư từ chức coi như xong. Nữ tử kia chính là trưởng phòng phát triển. Các người nhào nhào đủ chưa? Hạ Thiên hô lên một tiếng. Các ngươi cầm tiền lương một tháng tới công ty chính là để cãi nhau phải không? Ai cãi nhau thắng thì người đó liền nghiêu bức chắc. Các ngươi cho rằng là mình đang đoạt đổ long đao, thắng rồi liền có thể hiệu lệnh thiên hạ thật sao? Hạ Thiên mắng một câu này thật đúng là làm cho hai người kia kinh hãi. Bọn họ không rõ ràng Hạ Thiên đến cùng là làm cái gì. Tại sao khi nói chuyện lại mang theo thái độ của thượng vị giả như vậy? Đây chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất là Hạ Thiên nhận biết quan lớn của tập đoàn Tăng Thị. Loại thứ hai là Hạ Thiên có bệnh về đầu óc. Ánh mắt Hạ Thiên lạnh lùng nhìn những người chung quanh. Những người này đại bộ phận thời điểm đi vào công ty thì khả năng không phải là như vậy. Thế nhưng mà sau một thời gian liền bị lây nhiễm thành cái thói quen này. Hắn cũng hiểu, công ty lớn sở dĩ là phải chọn đội là vì muốn thống nhất. Người nào thắng thì người đó có quyền định đoạt, mọi người thống nhất. Sau này còn có bảng giá để mà bàn điều kiện với công ty. Nếu như không được thì chúng ta có thể lập tức bỏ đi ăn máng khác, dù sao trong tay chúng ta cũng có tài nguyên. Thế nhưng mà các nàng lại quên mất một điểm. Tài nguyên của tập đoàn Tăng Thị thì ở chỗ khác không dùng được. Mọi người nghe nói ngươi là quản lý của tập đoàn Tăng Thị thì sẽ khách khí với ngươi. Nhưng khi một khi người thoát ly khỏi tập đoàn Tăng Thị, vậy thì người đi những công ty khác, người ta cũng không cần ngươi làm gì. Ngươi là ai? Đến tập đoàn Tăng Thị chúng ta hô to gọi nhỏ cái gì? Ngươi không biết tập đoàn Tăng Thị chúng ta là công ty lớn nhất dưới cờ của tập đoàn Hạ Thị sao? Tập đoàn Hạ Thị ngươi từng nghe nói qua chưa? Là công ty lớn đã từng đóng góp 30 tỷ Mỹ Kim. Ngươi có thể tiến vào nơi này cũng đã là tu luyện nhiều đời, vậy mà còn dám ở đây hô to gọi nhỏ. Trưởng phòng quản lý sau khi cau mày liền nhìn về phía Hạ Thiên mà quát lên. Lý Oánh, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Trưởng phòng phát triển nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Ân, Lý Oánh khẽ gật đầu. Bằng hữu của ngươi nói chuyện rất là có máu nha, bất quá ta thích. Trưởng phòng phát triển mỉm cười nói. Ngươi cười cái gì mà cười? Ta không nói ngươi có phải là sướng hay không? Công ty là nơi để các ngươi diễn chân huyền chuyện hả? Nơi này có hoàng đế sao? Các ngươi diễn cho ai xem? Có thể làm việc hay không? Còn không làm thì nên nói một câu. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng mắng, đem trưởng phòng phát triển mắng cho sừng sốt. Nàng ban đầu vẫn cố luôn giữ nụ cười, mà nàng còn cảm giác là mình không hề đắc tội với người này. Thế nhưng người này giống như trông thấy ai thì mắng người đó vậy. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây hô to gọi nhỏ sao? Ta không làm việc thì có thể thế nào? Ngươi khai trừ ta chắc. Trưởng phòng quản lý kia thực sự nhịn không được. Nàng khi nào phải nhận qua loại khí tức này, bị một người không biết ở đâu đến mắng cho một trận. Thật giống như hắn là lão bản công ty vậy. Mắng nàng mà giống như là mắng nhân viên cấp dưới của hắn. Những người chung quanh cũng đều hết sức bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Các nàng không rõ ra hỏa này từ đâu tới tự tin như vậy. Bất quá cũng có mấy người cảm giác là nhìn Hạ Thiên rất quen mắt. Đặc điểm lớn nhất của Hạ Thiên chính là để cho người ta không ghi nhớ được hình dạng. Đặc biệt là những người không quen thuộc với hắn. Cho dù có gặp qua hắn một lần rồi thì qua một tuần cũng sẽ quên. Mà không ai còn có thể dùng điện thoại hay máy quay để chụp được mặt của Hạ Thiên. Nếu không các nàng nhất định sẽ nhớ ra. Nam nhân này không phải là người lần trước đã gọi là cực kỳ bá khí quyền đả Ôn Triệu Hoa đó sao? Tốt. Vậy thì ta liền thỏa mãn nguyện vọng cho các ngươi. Các ngươi có thể thu dọn đồ vật của mình, không cần phải viết đơn từ chức. Hạ Thiên nói. Hử, ngươi thật đúng coi mình là lão bản của nơi này rồi sao? Ngươi có tư cách khai trừ ta sao? Lúc này, trưởng phòng quản lý thập phần khinh thường nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn có. Đúng lúc này ở cửa vào xuất hiện một người, chính là Tăng Nhu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.